mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, đệ 1485 chương kéo tơ lột kén một. Tố Tân đứng ở một gian hơi cũ nát trước phòng nhỏ. Nơi này đó là phía trước Vân Châu trụ địa phương. Cũng là hồ sơ quản lý viên mẫu thân nam đó nhìn đến Vân Châu ăn mặc màu trắng áo tang tán loạn địa. Phương, đại khái là nơi này tương đối hẻo lánh, nhân khí điêu tán, con đường năm lâu thiếu tu sửa, phiến đá xanh mặt đất cái hố bất bình, đêm qua tí tách mưa nhỏ lúc sau, trên mặt đất tích một đám lớn lớn bè bè vũng nước, bậc thang che kín rêu xanh, chỉ ở bên trong bởi vì thường xuyên có người đi qua. Cho nên bị dẫm lộ ra màu trắng đá phiến, loang lổ cổ xưa cửa gỗ thượng, tàn mát ra ẩm ướt mốc hủ hương vị. Căn cứ hồ sơ quản lý viên theo như lời, từ hơn một năm trước Vân Châu đem cửa hàng giao cho chính mình cháu trai sau, liền rời đi huyện thành, nghe nói đi theo nhi tử về nhà dưỡng lão đi, rồi sau đó này phòng ở liền bị một đôi lão phu thê bàn xuống dưới. Trên phố đồn đãi, là bởi vì cùng nhi tử tức phụ không hợp, liền dọn ra tới sống một mình. Tố Tân đứng ở trống trải thanh lãnh đường tắt chung, tả hữu nhìn quanh một vòng, hơi sửa sang lại quần áo, nhìn trống trơn đôi tay, ý niệm vừa động, mấy cái giấy bao rừng ở trong tay, dẫm lên mềm mại rêu xanh đi lên bậc thang, càng là tới gần cánh cửa, cái loại này âm trầm hơi thở liền càng thêm nùng liệt. Loảng xoảng, Tố Tân lôi kéo then cửa nhẹ nhàng gõ vang, cửa gỗ truyền đến nặng nề tiếng vang, ở vắng vẻ đường tắt trung truyền đến hồi âm ni không có đáp lại. Hơi quá một lát, Tố Tân lại lần nữa gõ vang, lúc này đây, bên trong truyền đến rất nhỏ động tĩnh, cùng một phen tang thương nghẹn ngào thanh âm, ai nha, chịch chục tiếng bước chân tới gần, một lát, trên cửa then cửa buông lỏng, môn kẽo kẹt mở ra. Một chương che kín tang thương, mang theo một tia sầu khổ khuôn mặt xuất hiện ở Tố Tân trước mặt. Tố Tân trên mặt lập tức thay khéo léo thân hòa tươi cười. Một bên đem chính mình chuẩn bị tốt giấy bao đệ đi lên. Một bên nói, A công hảo, xin hỏi đây là Vân Châu thím trụ địa phương sao? Lão nhân eo bối câu lũ, tầm mắt từ Tố Tân trong tay giấy bao đảo qua. Ở đối phương trên mặt qua lại nhìn vài vòng, lộ ra nghi hoặc biểu tình, ngươi là, liền lúc này, từ hậu viện đi tới một cái trống quải trượng lão bà. Một bên hỏi, lão nhân, là ai a? Là nhà ta bảo nhi tới sao? Không đợi lão nhân trả lời, nàng đã tới rồi tiền viện, từ kẹt cửa nhìn thấy Tố Tân, cô nương là, Tố Tân vội vàng giải thích nói, nga, a bà hảo. Ta là Vân Châu thím bà con xa chất nữ, hôm nay từ nơi này đi ngang qua, cho nên riêng đến Sê Môn Sơ, nàng vừa nói, liền thuận thế hướng bên trong đi, lão nhân tổng cảm thấy có chút cái gì không ổn, bất quá lại không hảo cự tuyệt, đại khái là cái này cô nương cho hắn cảm giác thực thân hòa, không giống người xấu đi, hơn nữa, bọn họ hai cái lão nhân ở chỗ này cũng thật sự là quá cô độc. Hoặc là, cũng theo giấy bao chung ẩn ẩn phát ra điểm tâm mùi hương có quan hệ đi. Tóm lại, Tố Tân liền như vậy công khai mà đi đến, hướng tới lão bà đi đến, một bên đem trong tay giấy bao đưa qua, đây là ta ở trên đường mua điểm tâm, rất là mềm mại thơm ngọt, cho ngài nhóm nếm thử, đúng rồi Vân Châu thím đâu. Tiểu Thao chửi thầm, mở to mắt nói dối. Biết rõ người này đã không được nơi này, còn có thể nói được như vậy làm như có thật, tiểu Tố Tố này bộ nói dối bản lĩnh đã luyện lô hỏa thuần thanh a. Lão bà nhưng thật ra không có trực tiếp tiếp nhận đồ vật. Nghe xong Tố Tân nói, trên mặt hiện lên một tia thất vọng chi sắc, nga, cô nương nguyên lai là tìm Vân trưởng quỷ a. Ai, xem ra muốn cho cô nương thất vọng rồi a bà vì sao nói như vậy? Tố Tân một bộ tò mò bảo bộ dáng, theo đối phương nói hỏi, ai, thật không dám giấu giếm, Vân trưởng quầy trước kia thật là trụ quá nơi này, bất quá sau lại dọn đi rồi, chúng ta là sau lại mới dọn tiến vào, Tố Tân nhíu lại mày. Một bộ rất là thất vọng bộ dáng. Ai nha, này nhưng không khéo a. Lần này vốn là ta cha mẹ làm ta riêng lại đây nhìn xem nàng. Không thành tưởng, không nghĩ tới lần này nhưng thật ra quấy dậy a công a bà. Này đó điểm tâm coi như là ta một chút tâm ý. Còn thỉnh các ngài không cần ghét bỏ, nói. Liền đem giấy bao nhét vào a bà trong lòng ngực. Một bên làm bộ lơ đãng hỏi. Nga đúng rồi, a bà có biết ta thím nàng khi nào rời đi a? Bên cạnh a công đã đi tới. Cụ thể khi nào rời đi chúng ta cũng không biết. Chỉ biết chúng ta đi mẹ mình nơi đó viết phòng ở thời điểm. Tới nhìn lên, nơi này tựa như thật lâu không có người ở. Tố Tân tiếp tục nói. Nga, nguyên lai là như thế này a. Chính là, ta nghe bọn hắn nói qua, liền ở đại khái một năm trước, còn nhìn đến Vân Châu thím tại đây con phố thượng đi qua đâu. Hai người nghe Tố Tân nhắc tới cái này, biểu tình lập tức liền thay đổi, trong ánh mắt để lộ ra khó có thể che giấu hoảng sợ. Ngay cả thân thể cũng nhịn không được run bần bật lên. Ngươi là làm sao mà biết được? Kia, cái kia, Tố Tân thấy hai người bộ dáng, liền biết nơi này khẳng định có cái gì không tầm thường sự tình. Truy vấn nói, a công a bà, hay là nơi này có chuyện gì? A công phục hồi tinh thần lại, liền phải tới đẩy Tố Tân đi ra ngoài. Cô nương ngươi vẫn là đi ra ngoài đi, nơi này không có ngươi người muốn tìm ẩn đi Tố Tân, ta ngàn dặm xa xôi mà tới. Hơn nữa lâm hành là lúc cha mẹ cố tình công đạo quá. Còn có chút sự tình phải làm mặt cùng Vân Châu thím nói. Nếu như vậy trở về nói, cha mẹ khẳng định sẽ trách cứ ta. Nghe đến đó, lão nhân xô đẩy động tác thoáng hoãn xuống dưới. Kỳ thật Tố Tân lực lượng, chỉ cần thoáng phóng thích một chút, hai vị này lão nhân liền tính là liều mạng cũng không có khả năng lay động mảy may. Chẳng qua, đối mặt như vậy lão nhân, nàng tình nguyện dùng vu hồi một chút biện pháp, a bà đi tới, cùng lão nhân hai người nhìn nhau, cuối cùng như là hạ định rồi rất lớn quyết tâm giống nhau. Nói, ai, kỳ thật chúng ta cũng không biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Năm trước thời điểm, từ chúng ta dọn tiến vào, liền cảm thấy nơi này có chút, không thế nào sạch sẽ. Theo, không sạch sẽ, mấy chữ nói ra, thật giống như chung quanh không khí đều lạnh vài phần giống nhau. Tố Tân đôi mắt híp lại, ngưng thần chung, giống như có thứ gì ở bên tai liêu liêu vòng vòng. Chính là cẩn thận nghe qua, lại cái gì đều không có, xem ra nơi này thật là có thứ gì đâu. Tố Tân dẫn đường hai người hướng hậu viện đi đến, một bên hỏi, Nga, đến tột cùng là chuyện như thế nào đâu? Vừa đi, lấy mắt trái chiều chung quanh nhìn lại, nguyên bản bình tĩnh âm trầm không gian, giống như là bị mạ lên một tầng đặc thù lự kính giống nhau. Trở nên vô cùng rõ ràng, ngay cả không khí lưu động dấu vết cũng ẩn ẩn hiện ra. Mà liền ở này đó phong ngân chung, Tố Tân mắt trái, xem, đến hỗn loạn ở giữa nhẹ nhẹ từng đợt âm khí. Hướng tới nàng phương hướng quấn quanh mà đến, một ít pha tạp hơi thở ở nàng chung quanh lượn lờ. Tố Tân trong đầu đột nhiên toát ra cái này từ, như khóc như tố, không sai, vừa rồi chính là này đỏ âm khí ở ảnh hưởng nàng cảm giác. Tiến tới cảm thấy được những cái đó không thành hoàn chỉnh ý niệm dao động. Chỉ tiếc mặc kệ nàng tăng lớn linh lực dùng mắt trái đi xem. Vẫn là lấy thiên cơ chi lực thần thức đi điều tra. Cũng vô pháp trải vuốt ra một đoạn hoàn chỉnh tin tức. Hết chương.